ngược lại càng có nắm chắc nhìn lại cười cười. Hách Liên Tuyên Mẫn ở trọ lại biệt viện chi phủ Hoa Châu. Phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra diện tích biệt viện này rộng rãi khí vũ bất phàm. Hơn nữa ngoài cửa có trọng binh canh giữ, vừa nhìn liền biết không phải gia đình phàm phu tục tử. Chi phủ Hoa Châu họ Lưu, cùng Quách chi phủ Diệu Châu chẳng có quan hệ thân thích gì. Nhưng là chữ lợi trên đầu cá mè một lứa gặp nhau là khó tránh khỏi. Nhất là thời điểm phân thịt, Hách Liên Tuyên Mẫn ý thức được mình chui vào nhà quan. Nhưng nhìn Lưu chi phủ là người háo khách ngây ngốc o o o. Hoàn toàn không có nửa điểm bộ dạng coi hắn là hoàng thượng mà chăm sóc. Suy nghĩ một chút mình cũng sẽ không để lộ thân phận, vì vậy thoải mái làm khách. Mang theo Lãnh Dịch đi dạo xem hoa, chim, cá, sâu đi, đại nhân, Thiên Vân và Oanh Oanh miệng đồng thanh quỳ lại. Quách chi phủ sờ sờ cằm nói, lại là hai người các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai, lại đi theo bên cạnh hoàng thượng. Thiên Vân lập tức nằm ở trên đất cuống quýt dập đầu. Giọng điệu Oanh Oanh cũng cố làm ra vẻ mang theo mềm yếu e ngại nói. Đại nhân trách lầm chúng ta thật sự không biết kia là hoàng thượng, chẳng qua là nửa đường vô tình gặp được, ta và tỷ tỷ vốn là gái lầu xanh, mấy năm như vậy cũng đã để dành tiền chuộc thân áo gấm về nhà. Không có nhiều ý tưởng không an phận, xin đại nhân tha tội. Quách chi phủ ở trước mặt bọn họ đi tới đi lui. Thiên Vân nhẹ nhàng đứng lên run rẩy nói. Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể giúp ngài đấy. Hả, các ngươi giúp ta thế nào? Quách chi phủ hứng thú. Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Mục đích của ngài và chúng ta giống nhau. Không bằng, chúng ta cùng nhau hợp tác có tốt không? Đại nhân có phải đang suy nghĩ? Làm sao mới có thể tạo cho hoàng thượng một cái lý do vừa vặn diệt trừ Bạch Nguyên Phong và Lâm gia những thứ tai họa ngầm này đây? Ánh mắt Quách chi phủ thoáng qua một tia sáng lên một chút. Cúi người xuống nâng cằm Thiên Vân lên, cười tà nói, vậy ta cũng muốn xem một chút, đầu óc của ngươi có phải giống như thân thể của ngươi sử dụng tốt như vậy hay không? Hắn lập tức đẩy váy trên người Thiên Vân, nhanh chóng ôm giữ Oanh Oanh. Một phòng hỗn độn xốc xếch, Lãnh Dịch, mua cho ngươi cái mặt nạ như thế nào? Hách Liên Tuyên Mẫn giơ một mặt nạ ở trước mặt hắn loay hoay. Đều nghe công tử, Lãnh Dịch không người nói. Thật ra thì ngươi lại dịch dung, tại sao không làm cho mình tuấn tú hơn chút chứ? Ai, Hách Liên Tuyên Mẫn tấm tắc nói. Ta cảm thấy không cần thiết. Hách Liên Tuyên Mẫn cười cười mà nói. Ban đầu ta chính là coi trọng Lãnh và Tuyệt của ngươi. Cõi đời này một người ngươi muốn giết sợ rằng ít có người có thể tuột tay sống trộm. Cho nên ngươi cũng không cần sợ có người dựa theo diện mạo của ngươi tìm tới trả thù. Quang minh lỗi lạc đi, tạ công tử khích lệ, phía trước chính là Bất Dạ Thành rồi. Chúng ta không ngại đi trước nếm thử món ăn một chút. Hách Liên Tuyên Mẫn sải bước hướng về phía trước cửa hàng Tráng Lệ mà đi. Ý cười giạt rào, cách trương.